Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Từ lúc nào cũng mát nên chắc bùn sẽ không bị khô. Tiếp tục đọc quyển thuật trừ tà, tôi cần củng cố thêm một số kiến thức nữa. Vật liệu tiếp theo để thi triển nghi thức là nến trắng gọi hồn. Theo miêu tả trong sách, loại nến này thường được sử dụng ở một số nhà thờ, nhất là nhà thờ của các giáo phái chuyên trừ tà. Đầu tôi lập tức nghĩ ngay đến vị thầy đã từng giúp tôi lúc hè. Chuyện sinh ly tử biệt, chắc chắn là ngày ấy có thứ mà tôi cần. Ok, vậy là tạm ổn rồi, phải đi ngủ thôi. Tôi lao lên giường đắp chăn, lòng tôi lúc này nôn nao lắm, vừa lo lắng mà cũng vừa háo hức, sẽ còn nhiều khó khăn trước mắt đang chờ đợi tôi đây. Những tiếng nắng vàng từ ngoài cửa sổ chiếu vào như đang nhảy múa. Tôi chở người, mắt hí ra một chút. Ủa, mấy giờ rồi nhỉ? Thôi chết, 9 giờ sáng rồi. Tôi vội vã đeo mắt kính vào, xếp gối chăn lại ngăn nắp. Mấy bữa nay thì cứ căng thẳng, cùng với việc phải tìm cách thi triển nghi thức. Tôi đã mệt mỏi và mất ngủ rất nhiều. Lâu rồi mới có một bữa nướng như thế này. Nhưng còn nhiều việc tôi phải làm hôm nay lắm, không thể chậm trễ được. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, tôi chạy xuống bếp làm đồ ăn sáng. Bố mẹ đã tới cơ quan cả rồi, chẳng còn ai ở nhà hết. Tôi vừa chiên trứng vừa gọi cho thằng dân quân xấu xí. Khi tôi ăn sáng xong, cũng là lúc thanh niên ấy tới, nó đứng trước cổng gọi vào. Tôi ào ào chạy ra. Đi thôi. Đi đâu mà vội vàng với bác Hoa? Bác nói là hôm nay bác đừng nghỉ học mà. Tôi ôm quyển sách thuật trừ tà trong người. Đi tìm thầy, để trả lại thứ này. Ồ, bác Hoa đã đọc xong rồi sao? Thảo nào em thấy bác y chang phù thủy. Thật á? À. Tôi che miệng cười. Ra là thằng dân quân xấu xí đáng ghét đang trêu chọc tôi vì tôi quên chải đầu. Chiếc xe chạy băng băng trên con đường phố thị, mặt trời chốc chốc đã lên cao. Chập sau, tôi và thằng dân quân tới khuôn viên nhà thờ. Những chú chim bồ câu xà xuống dưới góc sân rộng vắng lặng, bình yên. Có một anh ra đón tiếp bọn tôi. Anh này bên ca đoàn, tham gia phục vụ lễ cho nhà thờ, vừa đẹp trai vừa lịch sự. Có thầy ở trong đó không chú em? Dạ có, lâu quá mới gặp hai anh chị, nhưng mà thầy đang đọc kinh. Thằng dân quân xoay qua nhìn tôi. Bác Hoa thấy chưa? Đâu dễ mà gặp được thầy. Thôi, gửi quyển sách cho chú em này đi, để nó đưa thầy dùm, đỡ mất công chạy qua chạy lại. Trời ạ, khó thế nhỉ? Mục đích chính của tôi là xin vài cây nến và chút lời khuyên từ thầy. Tôi nhìn anh ca đoàn. À anh ơi, nhắn với thầy Đào Hoa tới nhờ giúp nhà anh. Anh nói với thầy, em lỡ giao ước với quỷ rồi. Nói thầy cho em xin một cuộc hẹn nha. Thằng dân quân xấu xí lẫn anh ca đoàn đều đứng hình. Anh ca đoàn nuốt nước bọt. Anh ấy đáp. Nếu thế thì căng quá, nhưng thầy có số điện thoại của anh chị đúng không? Em sẽ nhờ thầy gọi lại sớm cho hai người. Bọn tôi chào tạm biệt anh ca đoàn, hay được cất bước ra về. Bác Hoa làm gì mà giao ước với quỷ ghê vậy? Tao... Có phải là bác Hoa cũng đang vã giống em không? Nếu đúng, để em về nhà lấy sổ đỏ, tụi mình vượt cạn phát cuối rồi cùng nhau vào bờ. Tôi đánh bốp bốp vào vai thằng dân quân. Mày tào lao quá, lúc nào cũng để đóm. Ghé vô quán cà phê ông Cường Gà uống chút gì đi, tao khát quá, từ từ tao kể cho nghe. Làm xong một ngụm trà đá mát lạnh, tôi đặt ly lên bàn, chống cằm thở dài. Theo mày nghĩ, thầy chịu giúp tao như lần trước không? Thằng dân quân châm điếu thuốc, nó thả khói phì phò. Có chứ, thầy hiền và tốt bụng lắm. Thầy cho bác mượn sách hơn cả năm, trả đòi lại, đã thế còn giúp hồi hè cái bể cá bị ma nhập. Vụ lần này nhằm nhò gì? Đây là giúp một mạng người đòi lại công bằng. Em mà mạnh như Trúc Loan tỷ tỷ là em quất con tranh xài gì gì ấy. Thành Nhã, đúng rồi, còn Thành Nhã, nghĩ đến mà cay, cay hơn cả wasabi. Tôi nhìn khung cảnh bình yên, quán cà phê bé bé, xung quanh có vài cụ già đang ngồi chơi đánh cờ. Lần này đúng là một ván cược lớn mày à. Thành Nhã quyền lực đầy mình, nó còn mang một phần linh hồn quỷ dữ. Tại sao vậy bác Hoa? Theo tao nghĩ, vì cách nó được lớn lên, không giống như là cách người bình thường. Là sao? Thôi, đừng bàn về chuyện này nữa. Mày nhớ luôn để chuông điện thoại. Thầy gọi điện thì báo cho tao liền nhé. Em biết rồi. Mà bác Hoa ơi, em sợ Quỳnh có chuyện gì quá. Nhớ như mà Quỳnh bị Trúc Loan bắt, bác Hoa nhớ lao vào thế mạng để Quỳnh được sống nha. Tôi gật đầu, lần này tôi biết chắc lành ít dữ nhiều. Nhưng tôi quyết không để người bạn nào phải hy sinh oan uổng. Vì với tôi, cuộc sống mà không có công bằng, nó chẳng có chút ý nghĩa gì cả. 5 giờ chiều, thầy gọi điện cho thằng dân quân. Thanh niên ấy đến trước cửa tìm tôi, ngay lúc tôi đang ôn bài. Tôi mừng như chết đi sống lại. vứt hết vừa qua một bên. Bọn tôi vội vàng đến nhà thờ lần nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net